Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Mega Evolution, cơm xong, Kurotaku thanh tẩy xong tất cả bộ đồ ăn, Miken vảnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế salon, hoàn toàn như trước đây phong thái yểu điệu. Cũng không biết vừa rồi quát lên điên cuồng trà ô long chính là vị kia. Khổ nhàn kết hợp phía dưới. Dù là Kurotaku thời gian như thế gấp gáp, Miken vẫn cho Kurotaku giữa trưa 2 giờ lúc nghỉ trưa ở giữa. Miken tiên sinh, cộng minh đến cùng là cái gì? Nó có dấu hiệu sao? Kurotaku đối cộng minh trạng thái hết sức tò mò. Nói không chừng cùng Kalos địa khu Mega Evolution có liên quan. Mega Evolution có hai cái cần thiết điều kiện. Điều kiện thứ nhất là trainer trên thân mang theo Mega Ki. Cùng Pokemon trên người Mega Stone sinh ra, cộng minh. Điều kiện thứ hai là Pokemon cùng trainer tầm đó cần còn có thâm hậu ràng buộc. Xem ra cộng minh trạng thái cùng Mega Evolution tầm đó tất có liên quan. Còn nữa, Adventure bên trong thường xuyên có trainer đang chỉ huy sau khi chiến đấu. Trên thân vết thương chồng chất, tuy nói không bài trừ bị chiêu thức liên lụy khả năng, nhưng hẳn là sẽ không để trainer liên hành động đều sinh ra vấn đề. Nói không chừng cái này cũng cùng cộng minh trạng thái có quan hệ. Cộng minh trạng thái dưới sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao trainer thể lực. Vậy liền có thể giải thích vì cái gì một trận đối chiến chỉ có thể Mega Evolution một con Pokemon. Tiến hóa thạch khó thu tập là một cái phương diện, thể lực thì là một cái khía cạnh khác. Dù sao thể lực của con người không thể cùng đêm ngự thập tam lang so sánh. Thường nhân Mega Evolution một hai cái liền đến cực hạn, si thiên bên trong một lần tiến hóa 5 con EX khác tính. Hắn là Pokédex người nắm giữ, trời sinh có đặc thù tài năng, cùng thường nhân khác biệt. Vừa nghĩ tới Mega Evolution, Kurotaku thật tình khó tránh khỏi có chút kích động. Bidro Mega Evolution phi thường anh tuấn, mà lại chủng tộc giá trị phân phối cực kỳ hợp lý. Gachom tương đối mà nói trừ khử tốc độ chủng tộc giá trị. Ở trong game không nhận chào đón. Nhưng Kurotaku không quan trọng, hiện thực cùng trò chơi là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Mega Evolution tuyệt đối so không Mega Evolution muốn tốt. Dấu hiệu, cái này chỉ có chính ngươi biết. Miken hư điểm một chút Kurotaku lồng ngực. Cộng minh không phải biến hóa chiêu thức. Chiến đấu kết thúc về sau liền sẽ biến mất. Ngươi cùng ngươi Pokemon tầm đó ràng buộc đủ sâu. Đi ngủ cũng tại cộng minh, ngươi hiểu ta hiểu ngươi, một ánh mắt một thủ thế hoặc là la lên, không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ bất quá đối chiến hoặc là cái khác một chút đặc thù thời điểm cộng minh trạng thái sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí không cần bất kỳ chỉ thị, Pokemon liền có thể hiểu được trainer ý tứ, nhưng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao tinh thần của ngươi. Bởi vì ngươi muốn tại đại não căng cứng quan sát trạng thái đồng thời tiếp nhận Pokemon phản hồi đưa cho ngươi tin tức. Ngươi chỉ có một cái đại não. Trong đầu, ý nghĩ, quá nhiều ngươi sẽ phát điên. Nói cách khác, cộng minh tương đương với một cái bị động bắp. Bình thường hao tổn lam thiếu gia. Chỉ khi nào xảy ra chiến đấu, cần thiết lượng mana liền sẽ kịch liệt tăng cao. Nhưng nhất định tồn tại hai loại cộng minh trạng thái. Một loại là phổ thông thời kỳ cộng minh trạng thái. Trainer cùng Pokemon tầm đó không thể trực tiếp tại thế giới tinh thần bên trong trao đổi lẫn nhau. Đại khái có thể thông qua đối phương ngôn ngữ, động tác, thần thái tới biết đối phương ý tứ. Một loại khác chính là Ash cùng Greninja trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi cùng với Mega Evolution cộng minh, giống như là thật cộng minh trạng thái. Chiến đấu chờ đặc thù thời đoạn sẽ tự động mở ra. Chiến đấu lúc kết thúc chính mình quan bế. Kurotaku gật gật đầu, ta đã hiểu, cộng minh trạng thái còn có rất nhiều có thể đào sâu đồ vật. Nhưng bây giờ Kurotaku cộng minh không được bất luận cái gì một con Pokemon. Cụ thể muốn thí nghiệm còn phải Kurotaku cộng minh một con mới được. Ngài có thể cho ta phơi bày một ít cộng minh à? Kurotaku đề nghị, ta đối với nó thật rất hiếu kỳ. Miken từ chối cho ý kiến. Ngươi đợi ta một chút. Hắn đi vào trong phòng. Một phút đồng hồ sau lấy ra một khối bịt mắt cùng một viên xúc sắc. Đây là Houndoom. Miken đối Houndoom vẫy vẫy tay. Sau bữa ăn liếm lông, Houndoom rất là vui vẻ chạy tới. Nói cho ta xúc sắc bên trên số lượng. Miken vuốt vuốt Houndoom cái cằm. Houndoom gật đầu đồng ý. Chuyện thần kỳ phát sinh. Miken tiện tay đem xúc sắc giao cho Kurotaku, đồng thời đeo lên bịt mắt. Ngươi có thể kích thích xúc sắc. Houndoom không biết nói chuyện, nhưng ta có thể từ Houndoom trong mắt nhìn thấy xúc sắc bên trên số lượng. Tâm hữu linh tê. Đây tuyệt đối là tâm hữu linh tê. Kurotaku có phần bị chấn động, xoay người đưa lưng về phía Miken, lung lay xúc sắc. Một, nếu như ngươi muốn trở mặt xin nhanh lên một chút trở mặt, bằng không thì không tốt giám định. Miken thuận miệng nói, đồng thời một câu nói toạc ra Kurotaku đem xúc sắc kẹt tại cạnh góc chỗ. Như muốn trở mặt, cộng minh. Miken hẳn là không dựa vào siêu năng chiêu thức đùa nghịch chính mình. Xem ra hiện tại Miken thân ở trạng thái chính là cộng minh trạng thái. Kurotaku nhìn một chút Houndoom. Cái này đại gia hỏa ngay tại liếm lông. Một bộ thật nhàm chán biểu lộ. Xin đừng nên đi lấy trên bàn quả táo. Vậy coi như vi quy. Ta nói đùa. Miken lần nữa vạch trần Kurotaku không thành thật động tác. Sau đó tháo xuống bịt mắt. Dạng này ngươi hẳn là có thể hiểu được cộng minh đi. Ngươi cùng Eevee hẳn là ở vào vừa mới cộng minh trình độ. Nhưng không nên nản chí. Từ số 0 đến nhất mới là khó khăn nhất. Miken thu hồi hai cái đạo cụ. Sử dụng hết đồ vật thả lại chỗ cũ. Tùy chiếu ném loạn lại muốn bị bà mắng. Bà là mỗi thứ 7 nhân viên quét dọn Aji. Cùng cha mẹ của hắn có giao tình. Kurotaku như có điều suy nghĩ. Lần nữa cung kính cùng Miken nói lời cảm tạ. Lúc này, cửa lớn chuông cửa đột nhiên vang lên. Để ta đi. Kurotaku chủ động đi cửa lớn. Hắn hiện tại một nửa là khách nhân, một nửa là đệ tử. Thái độ muốn bày đoan chính. Ngoài cửa, một cái đội nón trắng tiểu nam hài trong ngực ôm một con màu hồng híp híp mắt con mèo nhỏ. Bên người là màu đen xám chó săn nhỏ. Miken kaka, ta tới tìm ngươi chơi nữa. Mở cửa nha. Gâu, meo, ba tên tiểu gia hỏa kẻ sướng người họa. Đột nhiên, cửa lớn rộng mở, phía sau cửa đi ra cá nhân tới. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là? Kurotaku nhìn xem trước mặt tiểu nam hài, biểu lộ có chút quái dị. Tiểu nam hài nhìn thấy Kurotaku, đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng nói: "A, ngươi chính là Miken Kaka nhà mới tới khách nhân sao? Ngươi tốt, ta gọi Ruby, là Miken Naka hàng xóm. Thật là ngươi a, hoa mỹ nam Ruby." Kurotaku tại nhìn thấy Ruby lần đầu tiên liền bị trên đầu của hắn mũ chiếm cứ tầm mắt. Hẳn là rất ít người sẽ mang loại này kỳ quái mũ a. Phía trên lớn giống đầu bếp mũ, lại là thuần cotton, so đầu bếp mũ không biết mềm bao nhiêu. Ngươi tốt, ta gọi Kurotaku, ngươi trước tiến đến đi. Kurotaku nghiêng người sang, để Ruby đi đến. Đứa nhỏ này trên thân vô cùng bẩn, hơn phân nửa còn không có gặp Salomon đánh đập, không biến thành cái kia có bệnh thích sạch sẽ. Thích trưng diện Ruby, ai, hảo hảo một cái trainer, biến thành phối hợp trainer. Đáng tiếc hắn trời sinh trainer thiên phú. Miken dạo bước đi tới, phát hiện Ruby thời điểm nở nụ cười. Là nhỏ Ruby à, nghĩ như thế nào đến Kaka nơi này tới chơi rồi. Ruby chạy chậm đi qua, buông xuống. Skitty dùng bẩn thỉu tay nhỏ ôm lấy Miken đùi. Miken vỗ nhẹ Ruby đầu. Ba ba đi Pokemon hiệp hội. Ta có chút nhàm chán. Liền chạy tới Miken nơi này đến rồi. Ruby một bên giải thích. Một bên thò đầu ra nhìn mà nhìn xem trong phòng. Khi nhìn đến Gabai thời điểm. Nhãn tình sáng lên. Chưa thấy qua Pokemon. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Hướng phòng chạy đi. Gabai chính nằm nghiêng dùng móng vuốt xỉa răng đâu. Một cái thân ảnh nho nhỏ nhào tới trên người của nó. Ô phốp, két, Gabai cơm trưa kém chút không có bị Ruby ép phun ra. Một mặt mê mang mà nhìn xem bổ nhào vào trên người nó Ruby. Cái này, đủ ly lợm, không sợ Gabai đánh nó. Kurotaku có rúm một chút khóe miệng. Bé trai 5-6 tuổi quả nhiên là người tăng chó ghét niên kỳ. Làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Hắn là ở tại sát vách. Gia nhân kia nhi tử. Tên là Ruby. Cha của hắn là Norman tiên sinh. Đã từng làm đại hội quán quân khiêu chiến qua quán quân liên minh. Nhưng bất hạnh thất bại. Miken giới thiệu nói. Norman, Slaking, Ruby bọn hắn quả nhiên ở tại Johatoa. Kurotaku nhớ tới Norman chiêu bài Pokemon Slaking. Con kia đặc tính đổi một cái chủng tộc giá trị không thể so với chuẩn thần chênh lệch thậm chí cao. Hơn Pokemon, đúng rồi, Norman còn có một con sẽ đặc tính trao đổi Spinda. Phối hợp lại, vô địch, đúng rồi, Norman tiên sinh hiện tại là ta đối thủ cạnh tranh một trong. Là được chú ý nhất một. Rất nhiều người phi thường xem trọng hắn. Miken cười tủm tỉm, không có chút nào bởi vì Ruby là đối thủ cạnh tranh nhi tử mà đối với hắn nói lời ác độc. Kurotaku nói, xem trọng hắn, Miken tiên sinh tha thứ ta mạo muội, ngài hiện tại mới đầu 20 thôi. Nếu như Kurotaku không có đoán sai, Norman nói ít cũng có 27-28, chờ Ruby đạp vào lữ hành thời điểm. Càng là cùng một cái cường tráng nam tử trung niên không khác. Một cái chừng 20 đỉnh cấp trainer không coi trọng. Ngược lại xem trọng Norman. Đây là cái gì đạo lý? Có rất nhiều nhân tố ở bên trong. Nhưng đó là bí mật của ta. Không thể nói cho ngươi. Miken cười cười. Ngậm miệng không nói. Sợ không phải tấm màn đen nha. Miken như thế che lấp lấp ngược lại để Kurotaku mơ màng. Quan lớn bên trong tất có sâu mọt. Nhân loại thói hư tật xấu quyết định một đoàn kết đội ngũ từ đầu đến cuối sẽ có người quỳ gối tại kim tiền thế công hạ. Mặc kệ là vì tử tôn, vẫn là chính mình, chuột đồng săn trộm đoàn sự kiện liền rất hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Một cái liên minh cao tầng, Pokemon. Nhà siêu tập vì các loại cổ quái kỳ lạ Pokemon. Bao che một cái buôn bán Pokemon tập đoàn. Liên minh vì cái gì tại dần dần mất đi công tín lực. Bọn gia hỏa này công lao rất lớn. Đương nhiên cùng phía dưới những cái kia không còn thuần lương truy đuổi danh lợi đám người cũng có liên quan. Gà lô địa khu càng rõ ràng. Cái chỗ kia đám người vì tư lợi. Lysandre hiền lành viện trợ thành bọn họ nói đức bắt cóc lấy cớ. Vì thỏa mãn chính mình tư dục trên người Lysandre uống máu ăn thịt. Thậm chí 3.000 năm trước từ Kalos địa khu ngẩng đầu lên. Cuối cùng quét sạch toàn thế giới chiến tranh cũng là nguồn gốc từ tại bọn hắn tổ tiên. Một cái khác trực quan thể hiện tại si thiên nhân vật nam chính khi còn bé tao ngộ. Tại đoạt đến thanh thiếu niên Pokemon giải thi đấu quán quân về sau. Sức cùng lực kiệt hắn bị ký giả không lương tâm bao vây chặn đánh. Thậm chí cướp đi hắn Pokebo. Thả ra thân thể hư nhược Kangaskhan. Ép buộc loay hoay nhỏ Kangaskhan. Làm cho người buồn nôn. May mắn loại hiện tượng này tại Kanto hai cái địa khu cũng không rõ ràng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN